Chương 4. 002 cấp 8 nhỏ linh sư đây là đây không phải đan điển của nàng tinh vực A, liền như là trước mắt phiến tinh không này, đan điển của nàng tinh vực cũng là mênh mông rộng lớn vô biên. Một viên ngôi sao lớn chừng quả đấm, chính treo thật cao tại trong tinh vực tâm, viên này vốn nên chói mắt nhất chủ tinh, như cũ tại ngủ say ở trong. Bao quanh bô nở viên lớn nhỏ cơ hồ nhất trí, nhan sắc nhưng là khác nhau tinh thần. Chỉ có viên kia màu lam ngư lan tinh được thắp sáng. Trừ cái đó ra, nơi xa còn nhấp nhô một viên nho nhỏ sở vân ngôi sao, gấp liên tiếp một viên sắc thái mỹ lệ yêu kiều đảo nguyên tinh. Nhưng mà lúc này, nàng có thể rõ ràng xem đến, ba viên màu trắng vô danh ngôi sao bị hấp thụ tiến mảnh này trong tinh vực, tại sở vân ngôi sao góc trái trên cùng, chìm chìm nổi nổi. Ba viên vô danh ngôi sao kiểu một có vẻ siêu lòng, linh thức bắt được nho nhỏ linh thức thể, thả nàng vào trong tản bộ một vòng. Linh thức thể rất là khôi hài tại trống trải ba viên vô danh ngôi sao thượng chạy tới chạy lui, chạy thở hồng hộc này mới dừng lại, không, là tê liệt ngã xuống ở trong đó một viên vô danh ngôi sao lên, ngã chổng vó kia lười dạng, quả thực để kiểu một bản tôn không đành lòng nhìn thẳng con hàng này tuyệt không có khả năng là nàng linh thức thể hẳn là. Này ba viên vô danh ngôi sao, là đan điển tinh vực tự mình từ thiên địa ngôi sao giữa không trung thu nạp mà đến linh vực bí. Cảnh đây cũng quá thổ phỉ đi, bất quá kiểu kiểu rất là hài lòng. Nhiều ba cái tinh vực, không quan tâm về sau đem ra làm gì, kia luôn luôn nàng tinh vực. Dù là tương lai dùng bọn chúng tới uy an đảo nguyên tinh, tổng cũng là tốt trước mắt tinh đồ, loáng thoáng đã có mấy phần mơ hồ thái độ. Kiều Mục trong lòng biết nàng đây là muốn từ này đặc thù ngộ chi cảnh bên trong đi ra. Ánh mắt mở ra thời khắc, trong mắt phảng phất xuất hiện hai đạo tinh toái giống như vòng xoáy, thâm thúy đất phảng phất muốn đem trong thiên địa tất cả đều thu nạp vào đi. Cho đến nàng quanh thân linh lực tản ra, lúc này mới từ ngộ chi cảnh bên trong triệt để đi ra ngoài. Không giải thích được đi vào đốn ngộ chi cảnh, lại không giải thích được tiến lên thăng lên một cấp tu vi, còn không giải thích được thu ba viên vô danh ngôi sao. Tiêu Mục tỏ vẻ chuyến này xích tiêu thương lãng đi. Vẫn là rất đáng tin cậy cấp 8 nhỏ linh sư, tiểu cô nương cúi đầu nhìn nhìn mình tay nhỏ, trên lòng bàn tay linh lực còn chưa hoàn toàn tản ra, bám vào một tầng ẩn ẩn có chút kỳ quái lực lượng. Này linh lực, xem như thật mạnh bộ dạng. Mặc Liên một cái tung bay, người đã tới trước mặt nàng. Không nói hai lời thò tay ôm nàng, lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng thượng nhìn xem nhìn trái xem phải xem, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, tiểu gia hỏa, ngươi này linh lực bên trong. Vẫn là thu nạp một chút xíu tinh lực tiến vào. Trước mắt cái này cấp 8 nhỏ linh sư, đánh giá một đạo linh đệ xuống, đều có thể chơi chết hai cái 12 cấp đại linh sư đi, đây chính là tinh vực mạnh nhất lực lượng, quán triệt thiên địa pháp tắc, yếu không thắng mạnh, Mặc Liên tỏ vẻ, có thể nhỏ ra hỏa có thế một quyền nên nở chết cái cấp 15 đại linh sư ba. Tiêu Mục một mặt mờ mịt nhìn hắn một chút, ôm cánh tay của hắn gọi nói, Sen, Sen. Nói cho ngươi một sự kiện, ta linh thức thế mà không tăng đầy thật là quá không nên nàng linh thức, thế nhưng là cùng người bên ngoài khác biệt, mỗi lần tấn cấp, lần nào không cùng với linh thức điên cuồng tăng vọt tiết tấu lần này không tăng rất là kỳ quái. Không có việc gì. Mặc Liên không nhịn được muốn che mặt. Thầm nghĩ trong lòng, cô vợ trẻ, ngươi này linh thức tăng không tăng thực ra cũng không sao cả, ngươi cũng có thể lấy linh cảnh tu vi dung nhập một chút thánh lực, vi phu thực sự là không phản bác được ga kiểu một rỗi tay cầm nắm tay, hiểu xìu nhi túi lầu xuống, được rồi, tăng cũng không thể cưỡng cầu. À các ngươi mau nhìn phía trước hình như là lối ra, tấu chương chính là khen thưởng tăng thêm.